Truyền kỳ phu nhân, chương 18, Mai Trấn Đông. Góc truyện audio.com. Editor, Lép, ngồi ở ghế salon không ai khác. Chính người ngày hôm qua đã cùng Mai Truyền kỳ kết hôn Phong Tĩnh Đằng. Lúc này đây, Y Tự Tiếu Phi Tiếu nhìn người đứng ở cửa đang run sợ khắp người, Mai Truyền kỳ có chút mông lung. Ta kháo, Y tại sao lại ở chỗ này? Sẽ không phải là đến nói cho Gia Gia biết chuyện mình cùng hắn kết hôn chứ? Truyền kỳ, đến đây đi, để ta giới thiệu cho cháu một chút. Vị này chính là Phong Tĩnh Đằng thượng giáo, Mai Gia Gia chủ Mai Trấn Đông mỉm cười hướng Mai Truyền kỳ vẫy vẫy tay. Sau đó, lại cùng Phong Tĩnh Đằng giới thiệu. Tĩnh Đằng, đây chính là đứa cháu lớn không có nhiều tiền đồ lắm của ta Mai Truyền kỳ. Mai Truyền kỳ âm thầm thở phào. Nghe lời này của Gia Gia, người còn chưa biết chuyện kết hôn. Hắn hướng bọn họ đi tới, ngồi ở bên cạnh Phong Tĩnh Đằng. Trong lòng liên tục suy đoán Gia Gia cùng Phong Tĩnh Đằng quan hệ hẳn là tốt. Nếu không, Gia Gia cũng sẽ không đem Phong Tĩnh Đằng gọi thành Tĩnh Đằng thân thiết như vậy. Thế nhưng, trước đây hắn căn bản chưa nghe qua Gia Gia nhắc qua Phong Tĩnh Đằng bao giờ. Mới có một năm, người ở chỗ nào chui ra vậy? Còn nữa, Gia Gia thế nào đối với chuyện hắn sớm ra tù một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lẽ nào Gia Gia đã sớm nhận được tin tức hoặc là cùng chuyện ra tù có liên quan, Mai Trấn Đông thấy Mai Truyền Kỳ trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Khuôn mặt tươi cười phút chốc nghiêm lại, trầm giọng nói, làm sao vậy, ở trong ngục mới có một năm, thế nào đã quên nhìn thấy thượng cấp lãnh thì chào theo lễ nghi quân đội rồi, Mai Truyền Kỳ cười nói. Gia Gia, cháu đã không còn là quân nhân nữa. Mấy cái lễ tiết cứng nhắc này miễn đi thôi. Kỳ thực hắn rất không thích ở Mai Gia phải chào quân lễ. Nhất là mỗi lần gặp một trưởng bối đều phải kính một lễ. Điều này làm cho hắn cảm giác không giống một gia đình chút nào. Trái lại giống trại quân đội mới đúng, Mai Trấn Đông nghe được lời này. Nghiêm nghị trong nháy mắt trầm xuống. Mai Truyền Kỳ biết lời mình nói làm Gia Gia khổ tâm liền nhanh hướng Phong Tĩnh Đằng đưa tay phải ra. Cùng Phong Tĩnh Đằng chào hỏi để rời đi lực chú ý của Mai Trấn Đông. Xin chào, Phong Thượng Giáo, rất vui mừng khi được gặp ngài. Phong Tĩnh Đằng nắm lấy tay, mỉm cười nói, tôi cũng rất hân hạnh được biết anh, Mai Truyền Kỳ thu tay về. Ai dè lại bị Phong Tĩnh Đằng nắm quá mức chặt chẽ. Rút thế nào cũng không ra được, hắn lại không muốn làm chuyện không hay trước mặt Gia Gia. Không thể rút trở về, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ để đối phương nắm. Với cả đều là nam nhân, nắm tay chặt một chút cũng chẳng thiệt thòi gì. Thế nhưng, Phong Tĩnh Đằng chết tiệt lại dùng ngón tay trỏ cọ cọ lòng bàn tay mình. Làm cho y cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, Mai Truyền Kỳ hung hăng trừng mắt Phong Tĩnh Đằng. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, Phong Thượng Giáo, thực sự là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ vậy mà đã mang quân hàm Thượng Giáo, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Phong Tĩnh Đằng độ cung khóe miệng cong thêm vài phần, Truyền Kỳ, anh không cần khách khí, gọi Tĩnh Đằng là được rồi. Đương nhiên, nếu như nghĩ gọi Tĩnh Đằng phiền phức quá, liền trực tiếp gọi Đằng thì càng tốt. Mai Truyền Kỳ khóe miệng giật một cái. Ai mà mắc ói như vậy gọi y là Đằng chứ, Mai Trấn Đông khôi phục tâm tình. Cười nói, Tĩnh Đằng, ta có nghe ngày hôm qua cậu cùng Văn Gia Tam Thiếu đăng ký kết hôn phải không? Đến lúc ấy nhớ đừng quên mời ta đến uống rượu mừng đó. Lột bột một chút, Mai Truyền Kỳ chột dạ, dùng sức nắm chặt Phong Tĩnh Đằng, ý bảo hắn không được nói chuyện lung tung. Phong Tĩnh Đằng phảng phất như không có chú ý tới ám hiệu của hắn. Cười nói với Mai Trấn Đông, Thượng tướng, tôi không có đăng ký kết hôn với Văn Gia Tam Thiếu, Mai Trấn Đông sửng sốt. Không đăng ký kết hôn? Vâng, mặc dù không cùng Văn Gia Tam Thiếu đăng ký, thế nhưng, Phong Tĩnh Đằng nói xong, ý vị thâm trường nhìn qua Mai Truyền Kỳ cách trương.